Đấu Y, chương 30, đấu luyện tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bị người khác uy hiếp như thế, vẫn là lần đầu tiên trong đời Lâm Khiếu Đường. Nhưng lúc này đây, làm cho hắn càng cảm giác được bản thân không an toàn. Quyết tâm tu luyện càng tăng thêm một phần, vừa về tới phế dược phòng, lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Phát hiện hôm nay đối với Lâm Khiếu Đường mà nói cực kỳ trọng yếu. Đấu luyện tâm pháp thôi động, tựa hồ ngoài bản thân tự vận động, còn cần ngoại cảnh thúc giục. Nhưng vì sao như thế? Lâm Khiếu Đường trăm mối cũng không có cách giải thích. Nếu như thật sự là như thế, vậy thì tu luyện loại vũ kỹ này chẳng phải rất bị động. Đang trong tự vấn, Lâm Khiếu Đường chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện hồn liệt chỉ. Dấu hiệu đột phá hồn liệt chỉ đệ nhất trọng là nguyên lực tập trung tại đầu ngón tay. Bạo phát ra bên ngoài cơ thể, tạo ra nguyên đạn hỏa thuộc tích sát thương rất mạnh. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lâm Khiếu Đường đều quan khán quá trình đánh đấm trên hắc lôi dài. Vì thế tốn hao mấy chục kim tệ, số tiền đó thực ra cũng không phải tốn vô ích, hơn nửa tháng qua nguyên lực trong nguyên hạch đình trệ không tiến. Rốt cuộc vừa vận chuyển một chút đã có tiến bộ, hơn nữa lượng tăng trưởng mỗi ngày đều tăng lên, làm Lâm Khiếu Đường không tưởng được chính là, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, đã đột phá chướng ngại mà 3 tháng qua không hề đột phá. Đấu luyện tầng thứ nhất rốt cuộc luyện thành, dựa theo nguyên lực giá trị đã đạt đến trình độ 4 tinh võ phó. Lúc này đã có kinh nghiệm, làm cho Lâm Khiếu Đường cảm nhận được khắc sâu tầm quan trọng của phương pháp tu luyện đúng đắn. Miệt mài tu luyện cũng không có đường ra, tự tính tư chất rất kém cỏi, chỉ cần phương pháp vận dụng thích đáng, giống nhau đều có thể có công hiệu gấp nhiều lần. Sau khi đột phá tầng thứ nhất, tâm pháp đấu luyện tầng thứ hai tự động hiện ra. Phía dưới đồng dạng có chuẩn bị chú thích, phải đồng thời cùng lúc tu luyện 3 loại cấp thấp đủ kỹ. Điều kiện này lập tức làm cho Lâm Khiếu Đường có chút khó khăn. Nơi này là Kỳ Đông Đại Lục Hiên Viên Quốc, muốn tìm vũ kỹ cũng có thể, nhưng đấu kỹ bảo hắn đi nơi nào tìm, huống hồ, coi như là tìm vũ kỹ. Đối với Lâm Khiếu Đường mà nói cũng là một chuyện khó khăn. Vô luận cao giai bí tịch hay là đê cấp bí tịch, đối với cá nhân cùng gia tộc mà nói đều là một loại bí mật. Cần phải thông qua truyền thừa mới đạt được. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Lâm Khiếu Đường tuy là người Lâm gia, nhưng cũng không có quyền xem qua bất kỳ vũ kỹ gì. Bởi vì tư cách không đủ, ai bảo hắn 15 năm qua không hề qua một lần kiểm tra. Hiện tại có lẽ có một chút tiền vốn, nhưng đã suy bại làm gia nô, thân phận đã rớt xuống nghìn trượng, ngay cả thi kiểm tra cơ bản nhất cũng không cho phép tham gia. Kể từ đó việc xem qua Lâm gia vũ kỹ đã hoàn toàn bị bỏ qua. Đương nhiên trừ bỏ con đường truyền thừa, còn một phương thức có thể có được vũ kỹ, thông qua giao dịch mua sắm hoặc trao đổi, nhưng là coi như là đê cấp vũ kỹ. Giá cả của nó cũng không phải là Lâm Khiếu Đường hiện nay có thể thừa nhận. Đem chính mình bán cũng không đủ đổi lại một quyển đê cấp vũ kỹ. Kể từ đó, Lâm Khiếu Đường phảng phất như bị một đạo quan khẩu làm mắc kẹt bình thường không thể động đậy. Trong lúc ngốc người vô vị đành phải vùi đầu tu luyện hồn liệt chỉ. Cho tới bây giờ, Lâm Khiếu Đường chỉ có thể miễn cưỡng đem nguyên lực tụ tập lên trên cánh tay. Áp xúc lại cũng không cách nào làm được, ngay khi Lâm Khiếu Đường một lần lại một lần thử áp xúc. Bên ngoài truyền đến một tiếng âm thanh không lớn không nhỏ. Khiếu Đường sư đệ, ở bên trong sao, như thế nào lại là hắn? Tìm tới tận nhà, trong lòng Lâm Khiếu Đường có cảm giác kinh ngạc, cũng có chút đắn đo không chắc, chẳng lẽ là ma phí tán đối với đau đớn của hắn vô ích. Đi ra khỏi phế dược phòng, chỉ thấy Lâm Bình cao mũi đứng ở ngoại viện, chán ghét đánh giá kỹ hoàn cảnh xung quanh. Lâm sư huynh, không biết tìm tại hạ có chuyện gì? Lâm Khiếu Đường mặt như không hỏi. Trong lòng đã có chút do dự, cẩn thận đề phòng, mượn một chỗ nói chuyện, mùi vị nơi này thực sự khó ngửi. Lâm Bình rốt cuộc chịu đựng không nổi nhéo cái mũi nói. Rời khỏi phế dược phòng hơn 100 thước, Lâm Bình mới dừng cước bộ lại, nhưng trong không khí tràn ngập đích mùi vị vẫn như cũ làm cho lông mày của hắn nhíu lại. Bất quá trong mắt nhưng lại lóe ra một tia khao khát. Không thể chờ đợi được nói. Sư đệ, ngươi còn có dược vật lần trước ngươi cho ta hay không? Nghe xong lời này, Lâm Khiếu Đường trong lòng có chút chậm hiểu nói. Sư huynh nhanh như vậy đã dùng hết rồi hay sao? Lâm Bình có chút không có ý tứ. Hoàn toàn không còn lạnh lùng như lần trước. Còn không có dùng hết. Bất quá thừa lại cũng không còn nhiều. Sợ là không đủ lần sau sử dụng. Hơn nữa ta mỗi lần đi đánh lôi đài đều nếm thử đột phá. Có thể phải dùng đến. Ngày mai ta có trận đấu. Lâm Khiếu Đường chợt hiểu. Lập tức linh cơ vừa động nói. Có nhưng thật ra chỉ còn một ít. Bất quá loại dược phẩm này điều chế có chút phiền phức. Cần tài liệu cũng tương đối nhiều. Lâm Khiếu Đường nói xong. Lâm Bình liền ném tới một cái túi. Nơi này có chút xiền. Xem như dược phí. Lần trước sư huynh tâm tình bất hảo. Có nhiều đắc tội chỗ. Mong rằng sư đệ không nên để bụng. Nơi nào, sư đệ cũng có chút lỗ mãng. Dù là ai cũng sẽ sinh ra chút nghi tâm. Lâm Khiếu Đường khẽ cười nói. Sờ một chút liền biết túi tiền cũng không phải ít. Lâm Bình gãi gãi đầu nói. Sư đệ nếu như phương tiện mà nói. Có thể hay không luyện chế nhiều một chút cho ta. Phương diện thù lao sư đệ cứ việc yên tâm. Chỉ nhiều không ít, Lâm Khiếu Đường lập tức hào phóng nói. Sư huynh sao lại nói như vậy? Mọi người đồng tộc không nên khách khí như vậy. Chuyện thù lao thật không nên nói ra. Chỉ cần sư huynh muốn, sư đệ nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ cần thành phẩm phí là tốt rồi. Nếu không phải sư đệ tiền tháng ít đến thương cảm, tuyệt không sẽ làm sư huynh tiêu phí mảy may. Tuy biết đây là nói miệng, nhưng Lâm Bình nghe xong vẫn có cảm giác rất dễ chịu. Càng cảm giác được lần trước xuống tay có điểm tàn nhẫn. Bất quá trong lòng vẫn có chút không lớn yên tâm, dù sao bí mật này quá trọng yếu. Sư đệ, lần trước phát sinh cái gì? Sư đệ gần nhất trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cùng sư huynh làm một bút giao dịch. Lâm Khiếu Đường trực tiếp đoạt lời nói. Lâm Bình nhất thời đối với gã tộc nhân bị Lâm gia vứt bỏ có ấn tượng rất tốt đẹp. Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia áy náy, dưới sự xúc động nhân tiện nói. Sư đệ, chỉ cần ta tại Lâm gia một ngày, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta một tiếng, sư huynh nhất định giúp ngươi giải quyết. Lâm Khiếu Đường cười hắc hắc, như vậy đa tạ sư huynh. Sư huynh chờ chốc lát, ta đi lấy dược, lấy được dược, Lâm Bình vẫn chưa lập tức bỏ đi. Cùng Lâm Khiếu Đường lung tung hàn huyên một hồi mới cầm dược phẩm bỏ đi. Trong lòng tràn đầy vui mừng, có dược phẩm này phụ trợ, hắn cũng không còn sợ hãi sự đau đớn, tốc độ tu luyện cũng sẽ cao hơn một tầng. Lâm Khiếu Đường từ trong miệng Lâm Bình biết được, hiện giờ Lâm gia đã không bằng trước kia, bất quá ngắn ngủi nửa năm, một phần ba tiệm thuốc cùng vũ khí phô đều bán đi. Bởi vì sinh ý quá kém. Không cách nào duy trì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng. Lâm gia gần trăm năm qua vẫn là thế lực lớn nhất Tân La Thành. Mà nay mơ hồ có dấu hiệu bị thay thế. Thực lực Vương gia không biết vì sao đột nhiên như mặt trời giữa trưa. Trong gia tộc lại xuất hiện vệ cấp hậu kỳ cao thủ. Nghe nói đạt tới tám tinh đạo vệ. Vốn Lâm gia tại Tân La Thành vẻn vẹn chỉ là một trong năm tiểu gia tộc. Nhưng hơn 100 năm trước Lâm gia xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ. Hết thảy liền xảy ra biến hóa. Đồng dạng có một cao thủ Vương gia cùng Lâm gia hợp mưu. Đem các thế lực lớn trong Tân La Thành toàn bộ diệt trừ. Cuối cùng hình thành Lâm, Vương hai nhà, một đông một tây, thế cục hai nhà cách thành đối diện nhau. Nguồn, theo Lâm Khiếu Đường biết, vị lão tổ tông Lâm gia hơn trăm năm trước. Thì thật vẫn còn ở nhân gian, gần 3-40 năm vẫn sống bên ngoài. Dạo chơi tứ hải, truyền thuyết về vị Lâm gia lão tổ tông thần bí có rất nhiều bản cũ. Đã được công nhận có thực lực địa vương võ sư, nhưng Lâm Khiếu Đường vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, bởi vì cả Hiên Viên quốc cũng không có mấy nhân vật địa vương cấp. Nếu Lâm gia thực sự có một nhân vật lợi hại như vậy, đã sớm có thể chấn hưng toàn tộc. Cũng không suy bại cho tới tình trạng hôm nay. huống hồ một khi đột phá sĩ cấp giai đoạn, tiến vào sư cấp, hoàn toàn là tiến vào một cảnh giới khác, nghe nói có thể gia tăng tuổi thọ rất nhiều, hơn nữa thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu. Bình thường một người sư cấp trước giả ít nhất cũng có 7-80 tuổi. Đương nhiên dung mạo cũng không như tuổi già nua như vậy. Chỉ cần có thể đi vào sĩ cấp, tuổi thọ bởi vì gia tăng nguyên lực mà được tăng cao. Lâm Khiếu Đường sở dĩ phán đoán vị lão tổ tông này khó có khả năng đạt tới vương cấp. Chủ yếu là thông qua tuổi của hắn, Lâm gia tộc sử ký ghi lại tuổi tác là 165 tuổi. Coi như là ngút trời kỳ tài, cũng không có thể 165 tuổi liền tiến vào địa vương cấp cảnh giới. Hiên Viên Quốc mấy ngàn năm qua, tuổi trẻ nhất một vị địa vương cấp cao thủ cũng có hơn 230 tuổi. Cách chương.